Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1471. Chương 1471. Chủ động liên hệ. Nhìn xem Bạch Vũ Triết thân hình cấp tốc biến mất trong tầm mắt, La Minh ngay lập tức xuất ra thông tin trận bàn, bắt đầu liên hệ 18 huyết vệ. Trước đó bọn hắn rời đi thời điểm, nhân viên phân chia như thế nào mặc dù rất tùy ý, nhưng La Minh đều là nhất thanh nhị sở, cho nên cũng không cần mỗi người đều liên hệ. Tốc độ cũng là thật mau, nửa phút tả hữu liền tất cả mọi người liên lạc qua, trừ địa tử cùng hầu tử, còn có Tiểu Hà cùng Lạc Tử Lam. Địa tử cùng hầu tử hai người không cần liên hệ, nếu như không có đoán sai, chính là hai người bọn hắn gặp đàn sói, lúc này tự nhiên không nên đi quấy rầy bọn hắn. Lão đại đã đi tiếp ứng, nhưng là Tiểu Hà cùng Lạc Tử Lam hai người cũng là muốn liên hệ. Không phải chiến trận cũng chỉ có thể là 9 người. La Minh cầm trận bàn, hơi một do dự, trực tiếp liền liên tiếp Lạc Tử Lam. Vừa rồi đều đáp ứng lão đại, cái này cũng không có gì tốt do dự a. Ở trong dãy núi, một dòng suối nhỏ bên cạnh trên tảng đá lớn, hai vị mỹ nữ chính cùng một chỗ ngồi, trần trụi tinh mỹ mắt cá chân trong nước nhộn nhạo, tựa hồ ngoạn thật vui vẻ. Đột nhiên, trong đó một vị nhíu mày, từ chữ vật khí trung xuất ra thông tin trận bàn, mở ra xem sau đó, nhìn thấy La Minh thân ảnh, Lạc Tử Lam trong lòng hơi có chút kỳ quái. La Minh làm sao lại đột nhiên liền liên hệ chính mình đây? Chẳng lẽ là đầu óc khai khiếu rồi? Lạc Tử Lam thầm nghĩ, trên mặt lại như cũ là mang theo bình thản tiếu dung. Nhìn xem La Minh, Lạc, Ếch, Tử Lam, có biến, ngươi cùng Tiểu Hà tranh thủ thời gian trước đồng thời trở về đi. La Minh khoảng thời gian này kỳ, thật vẫn luôn là hô Lạc cô nương, nhưng là vừa rồi nhớ tới quyết tâm của mình, mà lại kỳ thật Lạc Tử Lam trước kia cũng là chủ động yêu cầu qua. Cho nên lập tức liền đổi giọng, trực tiếp hô nhân ra khuê danh. A, tốt. Lạc Tử Lam mỉm cười, lập tức thu hồi thông tin trận bàn, cùng Tiểu Hà chào hỏi một tiếng sau đó, hai người nhanh chóng lên núi mạch bên ngoài mà đi. Lạc tỷ tỷ, La Minh lần này làm sao lại chủ động liên hệ ngươi đây? Ấn lý thuyết, loại chuyện này, hắn nhưng là sẽ liên hệ ta nha. Trên đường đi, Tiểu Hà mở miệng cười trêu ghẹo đến, 18 huyết vệ trừ La Minh bên ngoài, kỳ thật cũng liền Tiểu Hà cùng Lạc Tử Lam nói chuyện nhiều nhất. Dù sao đều là nữ hài tử, cho nên ngẫu nhiên cũng biết lái nói đùa. Tiểu Hà làm sao lại nhìn không ra, hai người này quan hệ tựa hồ có chút sao sao. Chỉ bất quá La Minh vẫn luôn là rất hoài nghi điểm này. Cũng luôn cảm giác mình không xứng với đối phương, vẫn luôn so sánh tỉ mỉ Tiểu Hà. Lần này đột nhiên liền phát hiện cái này có điểm gì là lạ. Về phần xuất hiện hung thú cái gì, các nàng ngược lại là có một chút đều không khẩn trương. Thật muốn liều mạng, cho dù là cử phẩm hung thú chung những cái kia cấp cao đến, bọn hắn cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Dù sao tại gia trước đó, Độc Long Tôn giả thế nhưng là cho Bạch Vũ Triết luyện chế không ít đỉnh tiêm kịch độc. Ha ha, khả năng hắn thích ta đây. Lạc Tử Lam trả lời đối với một cái cô nương ra đến nói, cũng thực tế là quá trực tiếp một điểm. Dù là đối mặt nói chuyện đối tượng đồng dạng là cái cô nương, nhưng lời này từ trong miệng nàng nói ra, thế mà cũng lộ ra như vậy tự nhiên. Tiểu Hà hơi sững sờ, cái này trò đùa lập tức cũng không biết làm như thế nào mở đi. Nàng đột nhiên trong lòng hơi động, thế là cũng ổn định lại tâm thần, mỉm cười hỏi, kia Lạc tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cũng thích La Minh đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN